Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Trùm lên mì trứng gà hồng phấn. Béo lão nhân nện bước trầm ổn bộ pháp, dạo bước đi vào vũ khí hạt nhân căn cứ. Tất cả mọi người thấy thất thần. Đây thật là người sao? Đạn pháo oanh cũng oanh bất tử. Người kia là ai? Hắn nói xong giống như là tiếng hoa. Hẳn là hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ. Bình Nhưỡng quân đội, Bình Nhưỡng đuổi quỷ nhân sĩ nghị luận ầm ĩ. Muốn tra rõ ràng cái này béo lão nhân thân phận. Có đuổi quỷ nhân sĩ trầm ngâm. Người hoa, mập mạp lão nhân, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Đầu ngươi, béo lão nhân đi vào vũ khí hạt nhân căn cứ. Bọn quỷ quái gào thét. Không cần tiền tiêu xài trong tay súng ống đạn dược, là chỉ là ngăn cản béo lão nhân hành vi. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Đừng nói ngăn cản, chính là nhường béo lão nhân nháy cái ánh mắt cũng làm không được. Nhanh đi gọi đại nhân ra. Người này là tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ. Nhóm chúng ta, a, một cái lệ quỷ rít gào lên. Nhận kinh khủng hấp lực nuôi dưỡng, thân thể tự chủ bay lên, rơi vào béo lão nhân trong tay. Bầy quỷ biến sắc, cái này béo lão nhân làm cái gì? Béo lão nhân vung tay lên, cự ly gần nhất lệ quỷ liền bị rít đi qua. Hắn giơ lên cái này lệ quỷ, cái mũi đụng lên đi nghe. Nước Ấn Độ quỷ, béo lão nhân thì thào hạ. Sau đó tại bọn quỷ quái đuổi quỷ nhân sĩ, quân đội kinh dị ánh mắt dưới, béo lão nhân hé miệng, cắn về phía cái kia lệ quỷ. A, thê lương lệ quỷ kêu thảm vang vọng mảnh này khu vực. Mưa bom bão đạn trong nháy mắt này đột nhiên ngừng. Tất cả quỷ quái trong mắt che kín khủng hoảng, sợ hãi vô cùng, sắc mặt tái nhợt dọa đến càng thêm trắng bệch. Đều là sợ hãi, hắn đang ăn quỷ. Có quỷ quái run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ vào béo lão nhân, đuổi quỷ nhân sĩ, quân đội hoàn toàn tĩnh mịch, rung động không khí trong đám người lan tràn, người kia đem quỷ cho ăn. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Lão nhân kia đem quỷ ăn tươi. Béo lão nhân há miệng cắn xuống bị hắn rít đến lệ quỷ cánh tay, nhét vào miệng nhấm nuốt, trên mặt đều là hưởng thụ biểu lộ. Biểu tình kia đám người nhìn ra được, đây là ăn vào món ăn ngon mới có thần thái. Hắn đang hưởng thụ ăn quỷ. Quân đội nhân viên tê cả da đầu, không dám tin tưởng mình ý nghĩ. Không bao lâu công phu, lão nhân mấy ngụm vào trong bụng, toàn bộ lệ quỷ bị hắn ăn sạch sẽ, miệng không ngừng nhai lấy, phát ra thì thào nói nhỏ. Không tệ, không tệ. Nước Ấn Độ quỷ hương vị chính là thú vị. Cà ri vị thơm nồng. Dứt lời, béo lão nhân há miệng hút vào, miệng như lỗ đen. Chung quanh quỷ quái đều là bị nuôi dưỡng hướng béo lão nhân trong miệng. Tiếng kêu thảm thiết hù dọa liên tục. Một cái lệ quỷ không có nắm vững, bị béo lão nhân một ngụm hút vào trong miệng. Miệng, một ngụm cho nuốt. Đám người ra đầu cảm giác muốn nổ tung. Đôi thần kinh não thứ 5 nhảy lên, mọi người ở đây rung động, quỷ quái kinh dị thời điểm, béo lão nhân nuốt vào quỷ quái về sau, theo trong túi xuất ra một bình Coca-Cola uống. Hắn đây là tại sau bữa ăn uống đồ uống à, Coca-Cola. Hắn thế mà còn có tâm tình uống Coca-Cola, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm xem ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Không hiểu toát ra một cái sát vách nước láng giềng Hàn Quốc kinh điển phim truyền hình lời nói. Trời mưa xuống, gà rán phối bia, tuyệt phối nha, cái gặp đánh cái béo lão nhân một ngụm nuốt vào con quỷ. Uống miệng Coca-Cola, đánh cái Coca-Cola uống, vỗ vỗ bụng, vui thích sắc mặt, nhìn xem béo lão nhân hạnh phúc sắc mặt, đám người ngốc trệ. Coca-Cola chẳng lẽ là dùng đến phối ăn quỷ? Nhưng mà, không đợi tất cả mọi người hoàn hồn, béo lão nhân tiếp xuống cử động khiến cho mọi người cảm giác đầu óc giống như là chập mạch. Đình chỉ suy nghĩ, béo lão nhân treo lên súng máy bắn phá. Gatling nộ, hắn quệt quệt mồm ba. Bàn tay lớn vồ một cái đem hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra một cái kim sán tiên bàn tay lớn. Theo béo lão nhân ánh mắt chú mục mà đến. Cách đó không xa lệ quỷ sợ hãi. Đánh tơi bời, bọn hắn nhìn ra béo lão nhân thần sắc. Kia là đói bụng nhãn thần. Không, lệ quỷ sợ hãi kêu to. Béo lão nhân tay đập vào chộp tới lệ quỷ cái cổ. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống từ bên hông bình bình lọ lọ lấy ra một bình viết chữ Hán, cay. Cái bình, đó là cái gì? Có người hoang mang, cẩn thận chu đáo cái bình. Quỷ gì nói ra, kia cái bình thế nào thấy giống như gia vị bình. Cái bình so cây tăm ống lớn không bao nhiêu. Miệng bình đóng có từng cái lỗ nhỏ. Nghiễm nhiên chính là gia vị bình. Một tay vỗ lệ quỷ. Béo lão nhân bên cạnh ngâm nga bài hát đem cái bình đổ vào lệ quỷ trên thân. Đỏ điểm đỏ ít đồ trắng trong bình vẩy ra. Cay độc hương vị theo cơn gió quét. Tràn ngập tại mảnh này khu vực. Quả ấp bột. Quỷ quái ngửi ra cái này cay độc hương vị. Một giây sau quỷ quái. Đuổi quỷ nhân sĩ. Quân đội sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này đạp mã là quả ớt bột. Đồ gia vị a. Bọn hắn rốt cục minh bạch béo lão nhân cử động. Đây là tại cho quỷ thêm đồ gia vị. Thỏa mãn tự mình khẩu vị a. Sau khi biết chân tướng, tên là sợ hãi, cảm xúc tại bọn quỷ quái bên trong lan tràn. Như ôn dịch đồng dạng cấp tốc. Lúc này béo lão nhân đi một bước ngừng mấy giây. Toàn bộ hành trình đang ăn quỷ. Ăn xong cái này ăn cái kia. Mà tất cả mọi người cũng biết rõ béo lão nhân bên hông bình bình lọ lọ đến cùng là cái gì. Vậy cũng là đồ gia vị a. Bột hồ tiêu, quả ướp bột, cây thì là, muối tiêu, mù tạc các loại đồ gia vị. Quỷ, kia một nhân tài là quỷ đi. Hắn thật sự là người sao? Béo lão nhân ăn như gió cuốn ăn. Kia tướng ăn lại ăn ra đầy miệng dầu bộ dáng. Bẹp nhai lấy. Thỉnh thoảng uống một ngụm Coca-Cola, giải lên cây thì là đẳng đồ gia vị, nhìn thấy cuối cùng tất cả mọi người bị câu lên muốn ăn. Lộc cộp, có đuổi quỷ nhân sĩ nuốt ngụm nước bọt, đối bên cạnh đồng bạn lầu bầu nói, quỷ thiệt có như vậy, ăn ngon không? Không biết rõ, chưa ăn qua, đồng bạn không quay đầu nhìn đuổi quỷ nhân sĩ, sau đó nói ra, nếu không... Lần sau nhóm chúng ta đuổi quỷ cũng thử nhìn một chút. Thật sự là béo lão nhân tướng ăn quá ăn hàng. Để cho người ta xem có loại khuya khoát rời giường xem ăn truyền bá. Phẩm ăn loại tiết mục cảm giác. Thèm ăn nhỏ rãi. Không chút khách khí nói. Nếu như béo lão nhân hiện tại xuất ra một cái nồi. Cho quỷ phiếu lên mì trứng gà hồng phấn. Dầu chiên trí kim vàng. Nhất định có thể đem đuổi quỷ nhân sĩ cũng cho đổi khóc. Mắt thấy béo lão nhân từng ngụm quỷ vào trong bụng. Hướng về vũ khí hạt nhân nội bộ đi đến. Một tên phụ trách chỉ huy lần này vũ khí hạt nhân căn cứ đuổi quỷ bình nhưỡng đuổi quỷ nhân sĩ. Người phụ trách, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Cả kinh kêu lên, ta nhớ tới. Hắn là thực thần, nó âm thanh vừa ra. Dẫn tới chúng đuổi quỷ nhân sĩ giật mình. Cái gì? Hắn là thực thần. Hoa hạ vị kia thực thần. Là hắn. Hiển nhiên, thực thần chi danh. Cho dù là Triều Tiên đuổi quỷ nhân sĩ cũng là biết được nó hiển hách uy danh. Thực thần đến, làm cho vũ khí hạt nhân căn cứ đuổi quỷ mất tinh thần đuổi quỷ nhân sĩ phấn khởi. Hai con người tỏa ánh sáng. Thời gian vội vàng. Thực thần ba người giết vào Triều Tiên vũ khí hạt nhân trong căn cứ. Đợi đến nó ra, tất cả mọi người nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Có mập mạp khuôn mặt thực thần, trong tay dẫn theo hai cái nửa chết nửa sống tà dị. Cất bước đi tới, kia hai cái tà dị trên thân giải đầy bát giác. Hồi hương, cây thì là, bột hồ tiêu. tựa hồ là đang cho tà ngon miệng. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người thất thần hóa đá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.